mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ đại sảnh lại lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn vậy nhìn xem theo sân khấu lan tràn đến cửa ra vào cái kia đạo sâu không thấy đáy kiếm ngân, như cùng chỗ tại mộng ảo trong tựa như, ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ, không biết làm sao, vung tay lên, bổ ra một đầu hơn 10 mét vết nứt, mở, đùa gì thế, nguyên bản đứng lên muốn để cho cầm quân vong trần bắt giữ Vương Vũ cả người đều cứng lại, nhìn xem quân vong trần, phảng phất đang xem một cái ác ma, cái này sao có thể, ngươi, ngươi làm sao có khả năng lại là thiên điện kiêu tử? Không chỉ có là hắn, vệ gia lão gia tử, vương gia lão gia tử, vệ tài tuấn chờ một chút lúc trước đối quân vong trần tiến hành qua chất vấn người. Giờ phút này cũng là mắt lộ ra không thể tin, tựa như ở vào mộng ảo ở trong. Quân vong trần lãnh đạm nhìn Vương Vũ một chút, không nói lời nào, có lẽ, hắn đã lười nhác nói nhảm. Ở tại bên người phó thị trưởng Phục Phù Bân rung động sinh lòng. Theo hắn nhận được phía trên muốn tới xây dựng hoan nghênh hội bắt đầu. Hắn thì biết thiên điện kiêu tử chân thực thân phận. Mặc dù giật mình thiên điện kiêu tử lại là quân vong trần. Nhưng cái này còn không có để cho hắn đạt tới ngạc nhiên sinh lòng cấp độ. Nhưng vừa vặn quân vong trần cái kia vung tay lên. Làm được. Làm cái kia một đạo hơn 10 mét vết nứt hiện ra ở trước mặt hắn thì hắn mới biết được. Bây giờ quân vong trần, rốt cuộc có bao nhiêu đại uy năng. Phục Huân Nhi cũng là nội tâm rung chuyển. Tuy nhiên càng nhiều, là sùng bái cùng ái mộ. Cái này lúc trước theo giặc cướp trong tay đem chính mình cứu ra người. Bây giờ đã trở thành chân chính cái thế anh hùng. Bên cạnh, Phục Phù Bân cưỡng chế nội tâm chấn động. Hướng toàn trường người nói, các vị, ta biết trong lòng các ngươi rất khiếp sợ, cũng biết trong lòng các ngươi có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, quân vong trần, chính là thiên điện kiêu tử, là hắn, lấy không ai bằng thành tích, đánh bại tất cả thành phố thiên tài, trở thành quán quân, nhất cử trở thành thiên điện kiêu tử, trở thành chúng ta kim lăng thành phố kiêu ngạo. Toàn bộ đại sảnh đàn quạ không tiếng động, Phục Phù Bân lời nói này, như là trọng kích, hung hăng đập vào lòng của mọi người trong. Mặc dù bọn hắn lại không tin, nhưng lại không thể không tin phó thị trưởng. Không, sẽ không, hắn thế nào lại là thiên điện kiêu tử? Hắn thế nào lại là thiên điện kiêu tử? Vương Vũ ánh mắt tan rã, điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không dám nhận chịu đây hết thảy. Biểu ca. Người không phải thần thoại thiên điện chính thức thành viên a. Người nói cho ta biết. Hắn không phải thiên điện kiêu tử. Người nói cho ta biết a. Toàn trường ánh mắt nhao nhao tập trung ở Vương Thiện thân thể bên trên. Tựa hồ cũng muốn biết được câu trả lời của hắn. Mặt quay về phía mình đệ đệ cùng toàn trường người ánh mắt. Vương Thiện đứng người lên. Thở dài một tiếng. Phó thị trưởng nói không sai. Quân vong trần chính là này nhất giới thiên điện kiêu tử. Là hắn, tại 16 vị trí chính thức trong thành viên trổ hết tài năng. Thu được quán quân, vinh lấy được thiên điện kiêu tử chi vị. Lời này rơi xuống, Vương Vũ trong đầu oanh một tiếng tiếng vang. Cả người trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Vì sao? Vì sao quân vong trần lại là thiên điện kiêu tử? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn làm sao có thể theo 320 vị trí thiên tài trong thu hoạch được đệ nhất? Vương Thiện trả lời, để cho toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Chấn kinh trải rộng trên mặt mọi người. Lộ ra 10 phần đột ngột. Quân vong trần chính là thiên điện kiêu tử. Thiên điện kiêu tử chính là quân vong trần. Ông trời ơi! 20 tuổi tả hữu thiên điện kiêu tử. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Theo hắn vừa mới phất tay làm ra cái này động tĩnh đến xem. Thân phận hẳn là không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, làm Vương Thiện lời này lúc rơi xuống. Toàn trường người đều là mở rộng tầm mắt, rung động sinh lòng. Vô luận quân vong trần cỡ nào tuổi trẻ, vô luận quân vong trần nhìn cỡ nào phổ thông. Nhưng bây giờ, hắn là thiên điện kiêu tử, là toàn bộ Kim Lăng thành phố tối cao hành giả. Ghế bên trái đằng trước, Vệ Tài Tuấn toàn thân run rẩy, theo bản năng nhìn mình ca ca Vệ Minh Chiết, run run rẩy rẩy kém hỏi, ca ca, hắn thật sự là, Vệ Tài Tuấn không nói gì, chỉ là trên mặt khổ sở nhẹ gật đầu, ánh mắt điểm xuyết lấy bất đắc dĩ, ha ha, thấy thế, Vệ Tài Tuấn bất thình lình cười thảm một tiếng, móng tay hung hăng lâm vào trong lòng bàn tay. Máu tươi chảy dưới lại làm cho hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy trong đời chuyện cười lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trách không được nửa tháng không thấy ngươi dám như thế cuồng vọng. Trách không được đối mặt hai cái gia tộc ngươi dám phát ngôn bừa bãi không có tư cách. Nguyên lai đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài. Thiên điện kiêu tử, ha ha ha. Này đến bài thật là lớn dọa người. Cái này ẩn núp thật là khiến người ta đáng sợ. Nguyên lai tưởng rằng ngươi tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Thật tình không biết ngươi đã đứng ở Kim Lăng thành phố đỉnh phong, nhìn xuống chúng ta bọn này ngu ngốc. Quân Vong Trần, ngươi thắng, ngươi ti em thắng. Ghế trung ương, Chu Nhu Nhi che miệng, nhìn một chút trên đài Quân Vong Trần, lại nhìn một chút Lý Thiên Suất, hoảng sợ nói, biểu ca, nguyên lai người đã sớm biết chuyện này. Đúng vậy a, thân ta là thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Tự nhiên biết chuyện này. Huống hồ, ta trước đó nói với ngươi, nhưng ngươi không tín nhiệm ta a. Lý Thiên Suất bất đắc dĩ giang tay ra, rất là bất đắc dĩ. Chu Nhu Nhi bĩu môi, muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Bất quá, nàng lúc này một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng vô hình buông lỏng xuống. Mặc dù Quân Vong Trần cùng nàng tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng nàng đúng vậy không đành lòng nhìn xem Quân Vong Trần xảy ra chuyện. Ghế trung hậu phương, Tử Hàn Yên cùng Tử Phong Trấn hai người ngây người như phỗng. Một cái là sinh viên năm ba, có chút đặc thù năng lực, bỉ ổi chọc cười Quân Vong Trần. Một cái là quyền thế ngập trời, tại Kim Lăng thành phố có được tối cao quyền hành xử thiên điện kiêu tử. Hai cái này khác biệt thế giới người, làm sao có khả năng sẽ dính dấp cùng một chỗ. Ghế hậu phương, tam cái thành khu trên đường lão đại liếc nhau, trong lòng mọi loại run rẩy. Cùng ngày điện kiêu tử cùng Quân Vong Trần thân phận của hai người chồng lên nhau thì bọn hắn không biết là cao hứng hay là hoảng sợ. Dù sao, tại Quân Vong Trần bị vương Vệ hai nhà nhằm vào thời điểm, bọn hắn cũng không có thực hiện bất kỳ trợ giúp gì. Chỉ có Tử Phong Trấn nữ nhi đứng ở Quân Vong Trần bên cạnh đối mặt áp lực. Một sát na này, bọn hắn bất thình lình có loại hối hận cảm giác. Ghế tối hậu phương nơi hẻo lánh, Trương Chính Tiêu bọn người trong tay đang tại khai đen điện thoại di động cùng nhau rớt xuống đất. Nhưng ba người lại hoàn toàn không biết. Hắn lúc này nhóm, từng cái trợn mắt hốc mồm. Vừa mừng vừa sợ, càng nhiều là không thể tin. Nguyên lai tưởng rằng lão tứ gia hỏa này ra ngoài nửa tháng là cắt báo ra đi. Kết quả, tên này vậy mà cạn như thế một phen không dậy nổi sự tình. Thiên điện kiêu tử, Quân Vong Trần, ha ha ha, đúng là mẹ nó uy phong. Trần ca lại là thiên điện kiêu tử, ta giọt cái ai ra. Hắn cũng quá năng lượng ẩn giấu đi a. Mặc Tiểu Suất che miệng, mắt thấy trên đài mặt bình tĩnh Quân Vong Trần, trong mắt có không cầm được hưng phấn cùng kích động. Mạc Đoá Đoá khẽ cắn môi, trong đôi mắt đẹp tinh quang bốn phía ra, bất thình lình lúng đồng tiền hai mặt. Tiểu tử này, lợi hại. Mạc Tâm Ngạo cùng Mạc Tâm Cao liếc nhau, cũng là cười lớn một tiếng, đầy dẫy tán thưởng. Trong bốn người, Mạc gia lão gia tử mỉm cười đứng lên, lấy ra một cái huy chương, chậm chậm theo ghế đi đến đài, đưa cho Quân Vong Trần. Quân tiểu hữu, chúc mừng, đây là bên trên phát ra thân phận huy chương. Kể từ hôm nay, người chính là Kim Lăng thành phố có được tối cao quyền hành xử người. Thẳng đến Kim Lăng thành phố xuất hiện vị kế tiếp thiên điện kiêu tử mới thôi. Đa tạ Mạc lão. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, tiếp nhận huy chương, đeo ở ăn mặc bên trên. Giờ khắc này, cũng không còn người hoài nghi thân phận của Quân Vong Trần.